Chương 256, ngắn nhỏ bất lực lại một càng. Nhìn thấy phương án bên trên biến hóa, Nguyên Thi liền biết lão đầu tử đến cùng vẫn là đầu óc nhỏ, đem năm xưa lão thù lấy ra làm hạ cho báo, chỉ đạo lão sư thiết kế không có vấn đề, cấp thấp người mới phổ biến ma đạo ứng dụng khiếm khuyết hỏa hầu, lại càng không quen thuộc cướp cờ chiến quy tắc, tìm kiến thức bao rộng người phụ trách cụ thể chỉ đạo, không thể nghi ngờ có thể cho bọn hắn đối với quy tắc thích ứng địa càng nhanh, đang so thi đấu lúc biểu hiện càng thêm đặc sắc. Vita, Vidodison, Random, Tru, Wito, FEATUREGVIGEOS, Vettilock, EEE, Contentic, Inlin, Titecolo, FFF, Titehover, FF4F02, Backroom, Sleston, 333, Novisevi, Tru, Vita, Init, Window.Vita.INIT, Hux, Funtion, Vipita, Intinson, V9172222. Nhưng cái này thí sinh thiết kế liền phi thường ác ý, Trịnh Lực Minh chỉ đạo Bạch Kiêu, Nguyên Thi chỉ đạo đoàn đội 2, loại này sư đồ tương tàn cục, cũng thua thiệt lão đầu tử nghĩ ra, đáng hận hơn chính là, hắn thế mà đem Bạch Kiêu ném cho Trịnh Lực Minh, đây là làm cho tự cầm ra toàn bộ bản sự đến A. Nguyên Thi thua ai cũng không đáng kể, nhưng duy chỉ có không muốn thua cho Trịnh Lực Minh, cũng không thể thua cho Trịnh Lực Minh. 17 tuổi tuyệt sắc Mỹ thiếu nữ cùng 40 ra ngoài mập trạch thắng bại, liên quan đến thiên hạ nhan đảng nguyên tắc cùng tôn nghiêm, hơn nữa Nguyên Thi cùng Trịnh Lực Minh quan hệ cũng có thể vị vi diệu. Hai người nhiều năm đồng sự oán hận chất chứa tạm thời bất luận, lúc trước Bạch Kiêu thuận lợi thông qua nhập học khảo thí sau, Thanh Nguyệt tổ chức một trận đạo sư phỏng vấn, trong đó đại bộ phận tham dự khảo hạch thuần túy là bồi chạy, chân chính có sức cạnh tranh cũng chỉ có hai người, cuối cùng Bạch Kiêu lựa chọn Nguyên Thi, Trịnh Lực Minh thì không nại địa tiếp thủ lục tuần, tràng phỏng vấn này chi tranh, Nguyên Thi đại hoạch toàn thắng, nhưng mà hơn nửa năm trôi qua, Nguyên Thi là có hay không rất tốt rồi thực hiện đạo sư chức trách, biểu hiện của nàng là có hay không xứng với Bạch Kiêu thiên phú. Nếu như tại khảo nghiệm cuối năm thời điểm, Nguyên Thi hướng dẫn đoàn đội 2 bại bởi Trịnh Lực Minh hướng dẫn Bạch Kiêu, có hay không mang ý nghĩa kỳ thật Trịnh Lực Minh mới thật sự là danh sư, chẳng qua là bị Nhan Trị liên lụy mới để cho Nguyên Thi chiếm được Bạch Kiêu tiện nghi. Nếu là Nguyên Thi thua, trong học viện dư luận trong nháy mắt liền muốn dẫn bạo, nàng nhiều năm dâm uy trấn áp ra cục diện cũng sẽ lung lay sắp đổ, còn nếu là Nguyên Thi thắng, kỳ thật cũng không có gì hào quang, bởi vì cái này trong đoàn đội, thực sự hiểu rõ Bạch Kiêu, có năng lực đi khắc chế Bạch Kiêu. Cũng không phải là nàng cái này chỉ cùng Bạch Kiêu sớm chiều ở chung thời gian nửa năm lão sư, mà là cái kia cùng Bạch Kiêu thanh mai trúc mã 16 năm Thanh Nguyệt. Coi như Nguyên Thi thật có thể dẫn đầu đoàn đội thắng được Bạch Kiêu, mọi người cũng chỉ biết tán thưởng Thanh Nguyệt diệu kế chồng chất. Các bạn học cố gắng hăm hở tiến lên, nàng cái này làm đạo sư thực sự khó mà giành công. Mà Nguyên Thi cũng không thể không thừa nhận, thật muốn tại cướp cờ chiến mô phỏng trong bản vẽ chiến thắng Bạch Kiêu, Thanh Nguyệt trí kế là nhất định. Cho nên đối với Nguyên Thi mà nói, đó căn bản là một trận nhất định tốn công vô ích tỉ thí, hết lần này tới lần khác nàng xem như toàn bộ phương án khởi thảo người, bây giờ không có lý do cự tuyệt, coi như là kiên trì cũng chỉ có thể đem công việc này tiếp tục chống đỡ, đây cũng là Hồng Sơn Học viện truyền thống một trong, ai phát khởi đề án, người đó liền có nghĩa vụ công kích tại tuyến đầu, dù là đại tông sư cũng không thể ngoại lệ. Nguyên Thi vốn định công kích tại kháng đài tuyến đầu, lại bị lão đầu tử một phen thiết kế, trực tiếp kéo đến trong tràng, nghĩ cho đến này, Nguyên Thi không khỏi chật chật liên thanh. Lão đầu tử không hổ là nhiều năm độc thân, ác độc quả thực là chảy mũ hóa cốt, không phải liền là nhặt được ngươi mười mấy cái túi tiền sao, cộng lại cũng không bao nhiêu tiền, hơn phân nửa túi tiền đều là trống rỗng. Năm đó ta cẩn thận hạch tính toán một cái, phát hiện đều chưa hẳn so với ta đi làm công kiếm tiền tới có lời, ngươi làm sao đến mức di hận đến nay. Nói tới nói lui, Nguyên Thi khép lại phương án lời bạc, nhưng trong lòng ẩn ẩn dấy lên cảm giác hưng phấn, mặc dù nàng nuôi dưỡng nửa năm học trò bảo bối rơi vào Trịnh Lực Minh ma trảo, để Nguyên Thi có loại đỉnh đầu phỉ thúy cảm giác, nhưng một phương diện khác, lão đầu tử nuôi dưỡng nửa năm ma đạo công chúa, không phải cũng đã rơi vào nàng ma chưởng sao? Tiếp xuống thời gian mấy tháng, nàng đều có thể cùng vị tiểu sư muội kia sớm chiều ở chung, tại lẫn nhau trên người lưu lại thân mật ấn ký, mà trừ bỏ những cái kia không thiết thực phán đoán, Nguyên Thi cũng thực sự rất muốn khoảng cách gần lãnh giáo một chút bản thân vị tiểu sư muội này lợi hại. Nữ nhân này, để trên đời này cường đại nhất ma đạo tông sư Chu Tuấn Sơn vì đó viễn phó Tuyết Sơn, còn để trên đời này lớn nhất tiềm lực chiến sĩ Bạch Kiêu vì đó tâm thần mê say, có thể nói thiên hạ đứng đầu nhất hồng nhan họa thủy, mà nhập học nửa năm, biểu hiện của nàng nhưng vẫn điệu thấp, chí ít so với Bạch Kiêu mà nói, nhưng nàng thực sự biết một mực điệu thấp xuống dưới. Nguyên Thi lần này đem năm nhất tân sinh đoàn đội phân phối phương án thiết trí là Bạch Kiêu một đội, những người còn lại một đội, cố nhiên là đối với Bạch Kiêu độ cao khen ngợi, sao lại không phải đối với Thanh Nguyệt một chút khiêu khích, mà đối với phần này khiêu khích, Thanh Nguyệt muốn ứng đối ra sao? Nguyên Thi thực sự đã trải qua không kịp chờ đợi muốn thấy được Thanh Nguyệt biểu tình. Tại nghị hội xem xét thông qua Nguyên Thi phương án sách xế chiều hôm đó, Hồng Sơn Học viện liền bắt đầu công việc lu bù lên. Khảo nghiệm cuối năm phương án thay đổi, liên quan đến mỗi một đệ tử bản thân lợi ích, trọng đại như thế biến đổi, coi như sớm số nguyệt công vải tin tức, y nguyên đưa tới rộng rãi chấn động, nghị luận, nghi vấn thậm chí phẫn uất, kinh hỉ, nhảy cẫng thậm chí điên cuồng, các loại cảm xúc tràn ngập ở trong học viện, phản phất khuấy động lên một cái vô hình đại tuyền qua, đem tất cả mọi người bao vào, thân bất do kỷ tùy theo phiêu lưu, nhưng mà vòng xoáy chính giữa, nhưng cũng có người có thể vững như Thái Sơn. Trịnh Lực Minh nằm ngửa tại đầy mỡ tỏa sáng trên ghế nằm, tựa như một đống sụi lơ dầu trơn, hắn ngửa đầu nhìn lấy cường tráng cao lớn Tuyết Sơn thiếu niên, cười nhạt một tiếng, đầy mỡ bên trong hiển thị rõ duyên dáng sang trọng cao nhân tư thái. Ta đã sớm nói, cái này trong học viện có thể hướng dẫn cho ngươi người chỉ có ta, đáng tiếc Thanh Nguyệt chung quy không thể nhìn thấu điểm này, để ngươi tại nguyên thi thủ hạ phí thời gian mấy tháng, cũng may, chúng ta rốt cục nên đón Bình Định lập lại trật tự giờ khắc này. Bạch Kiêu nhìn thoáng qua vị này đạm nhiên lên tiếng ma đạo đại sư, nhắc nhở, ta và ngươi chỉ là tạm thời hợp tác. Trịnh Lực Minh cười nhạo một tiếng, cái này sở học viện bên trong đạo sư cùng học sinh, ai không phải tạm thời hợp tác, ngươi và Nguyên Thi chẳng lẽ chính là thiên trường địa cửu sư đồ, 5 năm về sau ngươi còn không phải muốn tốt nghiệp rời đi, huống chi ngươi tại dưới tay ta hảo hảo học hơn mấy tháng, liền sẽ không lại hoài niệm Nguyên Thi những cái kia tà môn ma đạo. Bạch Kiêu thầm nghĩ, đây chính là mọi người thường nói đem ngươi biến thành ta hình dạng sao, bất quá hắn có thể thực không hứng thú biến thành Trịnh Lực Minh hình dạng, làm một danh thận trọng Tuyết Sơn thợ săn. Bạch Kiêu xưa nay sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, nhưng Trịnh Lực Minh tướng mạo này, thực sự rất khó đem phân loại làm người. Tốt, nói nhảm không cần nói nhiều, thời gian cấp bách, chúng ta liền thẳng vào chính đề đi. Đối với cái này lần khảo nghiệm cuối năm đoàn đội đối kháng chiến, ngươi có ý nghĩ gì? Bạch Kiêu tiện tay lật lên vừa mới bắt được phương án sách, nói ra, y theo tình huống trước mắt đến xem, tình huống đối với ta tương đối có lợi, phân phối đoàn thể người đánh giá quá cao Thanh Nguyệt. Câu trả lời này có phần ra Trịnh Lực Minh dự kiến, hắn chọn lấy hạ lông mày. Bộ mặt bắp thịt co rúng kéo theo mở rung không ngừng, ngươi cho là mình mạnh hơn Thanh Nguyệt được nhiều. Bạch Kiêu nói ra, tương phản, ta cho rằng đơn đã độc đấu lời nói, ta trước mắt cùng Thanh Nguyệt kỳ thật khó phân thắng bại, chí ít tại cướp cờ chiến địa đồ hình thức dưới, hai người chúng ta là ai cũng có sở trường riêng, ta cho dù có ưu thế, cũng chưa nói tới tuyệt đối, cho tới nay mọi người đều đánh giá quá thấp nàng lớn lên. Trịnh Lực Minh ngạc nhiên nói, đã như vậy, ngươi vì sao nhận định tình huống đối với ngươi có lợi? Bởi vì Thanh Nguyệt bên người còn có hơn 100 cái đồng đội, Bạch Kiêu nói, tăng thêm bọn hắn, nàng liền kém xa ta. Trịnh Lực Minh sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha. Bông Tuyết sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, mấy bạn đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.